Cô ấy nổi điên, cầm túi đánh anh. Đến bây giờ anh cũng không biết được nguyên nhân. Có thể bốn chữ cố tình gây sự đã chọc giận cô ấy. Quý Ly tức giận, đơn giản không giải thích được, coi như là tức giận cũng không nên cầm đồ đánh người, huống chi anh đang lái xe. Thôi, chuyện cũng xảy ra rồi. Anh cảm thấy oan uổng, nhưng đã là sự thật cũng chỉ có thể chấp nhận. Quý Ly chợt ngồi thẳng lên, mặt lạnh lùng, Tào Dục Phong hỏi, sao vậy? Em đi đánh cô ấy một bạt tai. Cô cắn răng. Anh cười một tiếng, động đến vết thương ở xương sườn khiến anh ngưng cười. Đứa ngốc, tới đây. Anh kéo tay cô, ý bảo cô nằm trở lại. Cô nén giận nằm xuống lần nữa, trong lòng buồn bã một hơi. Sau này, anh đừng để ý đến cô ấy nữa, cô ấy gọi điện đến cũng không cho nhận. Lời nói ương ngạnh của cô khiến anh mỉm cười. Từ lần đầu tiên bọn họ vì Giang Dĩnh Hồng mà tranh cãi, giận dỗi đến bây giờ, cô chưa từng nói không cho phép nhận điện thoại của Giang Dĩnh Hồng hoặc là đi gặp cô ấy. Có thể thấy được cô giận thật. Được rồi, anh vùi mặt vào hõm của cô, rồi sau đó hướng xuống dưới, rúc vào giữa hai vú mềm mại của cô. Thật tốt, anh thỏa mãn thở dài. Quý Ly vốn định phát ra kiến nghị, lại thấy anh cọ sát với ngực mình, nhất thời đỏ bừng mặt. Nhức đầu, anh buồn buồn nói. Cô nghe thấy anh nói, liền biết ý, ngón tay mát xa đầu anh. Hiểu ý không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng nữa. Hiện tại, điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi, chứ không phải nghe cô lải nhải không yên. Lại còn nói anh còn đau đầu, cô cũng không muốn anh phiền lòng. Mùi hương quen thuộc của cô được xoa bóp, Tào Dục Phong từ từ buông lỏng, rất nhanh rơi vào mộng đẹp. Nghe anh hô hấp trầm ổn, Quý Ly mới cẩn thận từng ly từng tí, dựng thẳng nửa thân thể tê cứng, ngồi trên ghế cạnh giường. Cô nắm tay anh, nhìn anh ngủ, sợ hãi thiếu chút nữa đã mất anh, khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Kể từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, mình không phải quá bị động rồi sao? Nhưng giống như người phụ nữ chanh chua, la lối om sòm, cũng không phải cá tính của cô, làm sao mới có thể thoát khỏi Giang Dĩnh Hồng? Nghĩ đến Tào Dục Phong mới vừa rồi không chần chừ đáp ứng, cô không để ý đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hơn nữa lại không quan tâm đến vết thương của Giang Dĩnh Hồng. Ngay cả Trương Vĩ Minh báo lại cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cô bắt đầu tin tưởng Tào Dục Phong thật sự không có tình cảm với Giang Dĩnh Hồng. Nếu như Tào Dục Phong vẫn chưa quên được Giang Dĩnh Hồng, cho dù cô đau lòng cũng sẽ lựa chọn ra đi. Lúc trước, lại một lần nữa, Tào Dục Phong bảo đảm anh cùng Giang Dĩnh Hồng chỉ là quá khứ. Căn bản cô khó có thể hoàn toàn tin tưởng, chủ yếu vì anh từng gọi tên của Giang Dĩnh Hồng trong mơ. Nhưng hôm nay, những điều này đều không quan trọng, mặc kệ Tào Dục Phong vẫn còn tình cảm với Giang Dĩnh Hồng, hoặc chỉ là mộng bình thường. Hiện tại, thái độ Tào Dục Phong mới là quan trọng nhất. Nếu như còn tình yêu nam nữ với Giang Dĩnh Hồng, sao lại thờ ơ trước thương thế của cô ấy? Quý Ly khẽ vuốt đôi tay thon dài của ông xã, trong lòng tràn đầy tình yêu và áy náy đối với anh. Hôm nay thái độ của cô thật không tốt, nếu như có thể quay trở lại, cô sẽ ôm tay anh cùng lên lầu đón con gái, chứ không để anh đi làm tài xế cho Giang Dĩnh Hồng. Chỉ là hối tiếc cũng vô ích, chuyện cũng đã xảy ra, may mắn bị thương không nghiêm trọng. Nếu như Giang Dĩnh Hồng vì vậy mà biến mất, không tới quấy rầy thì thôi, nếu không đừng tranh cô trở mặt phản kích. Ngày thứ hai, tình trạng của Tào Dục Phong tốt hơn nhiều so với ngày đầu. Lúc này Quý Ly mới yên lòng. Mặc dù đầu và lồng ngực còn là đau, nhưng vẫn ở trong khả năng chịu được. Tiếp đó, anh lại bắt đầu đòi xuất viện. Bác sĩ nói về nhà cũng không phải là không được, chỉ cần người chăm sóc phải tỉ mỉ quan sát phản ứng của bệnh nhân, giống như là có nôn mửa hay không. Ngất xỉu là mức độ nghiêm trọng, không thể uống nhiều nước. Cách vài giờ, phải hỏi tình trạng của bệnh nhân, vân vân. Nếu như có bất kỳ điều gì không ổn thì phải nhập viện liền. Quý Ly hy vọng đợi một ngày nữa, nhưng Tào Dục Phong ghét bệnh viện, một phút cũng không nguyện đợi. Cuối cùng đã được thỏa thuận chung, nếu như đến gần tối tình huống của anh vẫn ổn định như cũ, vậy thì xuất viện về nhà. Mặc dù Tào Dục Phong không hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, kiên nhẫn chờ trời tối. Mẹ Tào nấu chút cháo mang tới, Tào Dục Phong không có khẩu vị, chỉ ăn một chút. Thừa dịp Quý Ly đi vệ sinh, mẹ Tào nhỏ giọng hỏi, Giang Dĩnh Hồng như thế nào? Trước kia con trai quen với Giang Dĩnh Hồng, bà cũng đã gặp mặt mấy lần. Tối hôm qua, biết được con trai cùng Giang Dĩnh Hồng xảy ra tai nạn, có thể tưởng tượng trong lòng bà khiếp sợ như thế nào. Nhưng ngại vì có mặt Quý Ly bà cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày hôm qua, Trương Vĩ Minh đã tới, nói cánh tay đã gắn đinh thép, nếu như không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ rời phòng chăm sóc đặc biệt, Tào Dục Phong nói. Mặc dù xương cổ và xương sườn của cô bầm tím, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, nhận định không nghiêm trọng, cẩn thận điều trị là được. Trương Vĩ Minh nói trừ tay bó thạch cao ở bên ngoài, cổ là mang nẹp, sau đó điều trị cơ cổ và sức chịu đựng của cơ cánh tay, cũng phải tiến hành điều trị giống vậy. Tổng cộng trước sau gì, cũng mất vài tháng mới tốt hơn. Mẹ Tào liếc con trai, con hãy thành thật nói, con làm sao lại ở cùng chỗ với cô ấy? Tào Dục Phong thở dài, chuyện này nói rất dài dòng. Ta cho con biết, Quý Ly chính là không có một câu cằn nhằn với con, không phải con muốn học người ta, làm quá ở ngoài chứ, chuẩn bị xuất hiện hồ ly tinh ở bên ngoài. Mẹ, người nghĩ quá nhiều, không phải như vậy. Không phải là tốt nhất, mẹ Tào trừng mắt nhìn anh. Các con trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng đã là người kết hôn, không cần dây dưa không rõ với phụ nữ bên ngoài. Con như vậy, gọi Quý Ly nghĩ như thế nào? Ngày hôm qua mẹ thắc mắc tại sao có mình Quý Ly đến, nó nói gì mà con tăng ca. Kết quả con căn bản không có tăng ca, thế nhưng lại cùng ở một chỗ với Giang Dĩnh Hồng. Mẹ, người nói đi đâu vậy? Anh đau đớn sờ mi tâm. Người xem tivi quá nhiều, toàn nói lung tung, nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, con chỉ đưa cô ấy đến khách sạn. Mẹ Tào cười lạnh, bên cạnh cô ta không có bạn bè nào khác hay sao mà lại tìm con? À, mà con cũng ngoan ngoãn đến đó, ném bà xã của mình sang một bên. Mẹ, không phải như người nghĩ đâu, anh thở dài, dù sao người cũng đừng tưởng tượng lung tung. Muốn giải thích rõ ràng với mẹ, nhưng đầu anh lại bắt đầu đau đến nỗi mặt không còn chút máu. Thấy bộ dạng nhức đầu của con trai, mẹ Tào đau lòng nói, được rồi, không nói. Quý Ly từ phòng rửa tay đi ra, mẹ Tào tự nhiên cũng không đề cập đến đề tài nữa, đợi một lát liền về trước. Quý Ly ngồi ở mép giường gọt táo, Tào Dục Phong hỏi, không phải em cần đi làm thủ tục xuất viện hay sao? Cô cười nói, hiện tại mới buổi trưa, không phải nói chờ đến gần tối xem tình trạng của anh rồi mới quyết định. Anh không có vấn đề gì cả, hiện tại làm cũng giống như vậy. Không được, cô cắt đứt lời anh, lấy một miếng táo nhét vào miệng của anh. Táo Dục Phong thừa dịp cắn tay của cô, chọc cho cô kêu nhỏ, thấy cô giật mình, anh mới đắc ý buông ra, hài lòng ăn trái cây. Tóc mái trên trán dài tới lúc mày, khiến anh trẻ hơn và có tính cách trẻ con so với bình thường, làm cô nhớ đến đoạn thời gian khi học đại học. Lúc ấy cô liền thích anh, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sau khi tốt nghiệp gặp lại, cô vui mừng cực kỳ, trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng khi Giang Dĩnh Hồng sau xuất hiện, hy vọng đó rất nhanh bị dập tắt. Lúc ấy cô cho rằng hai người không có duyên, cũng từ bỏ ý định cùng anh kết giao, nhưng không thể vượt qua, vẫn để cho mình động tâm với anh. Không nghĩ tới đi một vòng, cho là vô duyên, nhưng tình cảm chợt toát ra tia lửa, cuối cùng còn kết hôn. Bây giờ giữa người với người, duyên phận rất kỳ diệu. Nghĩ cái gì? Tào Dục Phong hô tay ở trước mặt cô. Nghĩ đến chuyện trước kia. Là chuyện gì? Quý Ly còn chưa kịp trả lời, một âm thanh xa lạ chen vào. Anh Dục Phong. Bởi vì là ban ngày, do đó Quý Ly không có thả rèm cửa, cho nên quay đầu là có thể nhìn thấy khách đứng ngoài cửa là một nữ sinh chừng 20, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi sọc caro cùng quần jean. Tào Dục Phong thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, quay sang Quý Ly nói, cô ấy là em gái Giang Dĩnh Hồng. Quý Ly đứng dậy gật đầu chào với cô ấy. Giang Dĩnh Kỳ đi vào, cũng không nhìn Quý Ly một lần, chân mày nhíu chặt. Em có chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện gì? Lúc này Giang Dĩnh Kỳ mới liếc nhìn Quý Ly, mặc dù Tào Dục Phong không có giới thiệu, nhưng cô cũng hiểu được người phụ nữ trước mắt là vợ của Tào Dục Phong. Em đi làm thủ tục. Quý Ly nói, nguyên nhân khiến Giang Dĩnh Kỳ đến tìm Tào Dục Phong không khó đoán. Thật ra thì cô không muốn đi, nhưng cô ở đây sợ là Giang Dĩnh Kỳ rất khó mở miệng. Tào Dục Phong cùng Quý Ly cùng có ý nghĩ, anh cũng cảm thấy Quý Ly không cần thiết phải tránh, nhưng có cô ở đây, Giang Dĩnh Kỳ sợ là rất khó mở miệng. Quý Ly ra khỏi phòng bệnh, may mắn bệnh nhân chung phòng và người nhà của họ đã đi dạo, không có trong phòng bệnh, nếu không thật không tiện để nói. Chẳng qua Quý Ly không đi xa, cô đứng bên ngoài phòng bệnh, chờ xem Giang Dĩnh Kỳ nói chuyện gì. Anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Quả nhiên hỏi đến chuyện này, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của Quý Ly. Chị em không nói cho em biết sao? Tào Dục Phong cau mày. Chị ấy nói hai người vì chuyện làm ăn mà xảy ra tranh cãi. Em hỏi tranh cãi như thế nào? Chị ấy liền nói em đừng hỏi nhiều như vậy. Rốt cuộc trên xe hai người đã xảy ra chuyện gì? Giang Dĩnh Kỳ mặt không tốt. Có phải anh làm chuyện gì quá đáng với chị em hay không? Nếu không tại sao chị ấy lại cầm ví ra đánh anh? Sáng sớm hôm nay cô ngồi xe lửa đến đây, thấy chị gái bị gãy tay, cổ cũng bị trật. Cục tức này thật sự nuốt không trôi. Cũng may chị không có đáng hại, vừa mới chuyển từ phòng đặc biệt sang phòng đơn. Anh làm chuyện gì mà quá đáng với cô ấy? Tào Dục Phong không thể tưởng tượng được mà nhìn Dĩnh Kỳ. Chị em không phải là loại người không có lý trí lấy túi xách đánh người, nhất định anh đã nói hoặc làm điều gì quá đáng. Giang Dĩnh Kỳ bình tĩnh nói. Từ nhỏ Giang Dĩnh Kỳ đã sùng bái chị mình, tự nhiên sẽ cho rằng Dĩnh Hồng nhất định sẽ không làm sai chuyện gì, vì vậy lỗi thuộc về Tào Dục Phong. Tào Dục Phong biết Giang Dĩnh Kỳ sùng bái Giang Dĩnh Hồng, anh cũng không trách cô cố gắng đem sai lầm đó đổ lên người anh, nhưng không chứng tỏ rằng anh muốn nhận hết sai lầm của Giang Dĩnh Hồng. Anh cũng không biết tại sao chị em đột nhiên tức giận đánh người, chính em đi hỏi chị của em đi. Anh thật sự không hiểu tại sao Giang Dĩnh Hồng đột nhiên lại như vậy. Có lẽ cả đời Tào Dục Phong cũng sẽ không nghĩ đến lời chế giễu lúc ấy của mình chỉ là cọng rơm làm gãy lưng lạc đà. Chú thích: cọng rơm làm gãy lưng lạc đà là ngạn ngữ ở thế kỷ 19 của Ả Rập. Một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không, nên đã đem rơm chất lên lưng lạc đà. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng bất động ở đó. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên, thì con lạc đà khuỵu chân, ngã xuống rồi chết. Nghĩa tương tự như một giọt nước làm tràn ly, ý nói đã quá sức giới hạn của chịu đựng cuối cùng. Căn bản Giang Dĩnh Kỳ không tin lời anh. Trước kia Tào Dục Phong cùng chị gái quen nhau, cô cũng không ghét anh. Nhưng hiện tại cô cảm thấy anh thật đáng ghét. Anh đã kết hôn, tại sao lại còn dây dưa với chị em? Cô nghiêm mặt hỏi. Em đi hỏi chị của mình. Anh cũng rất buồn bực, tại sao cô ấy lại dây dưa không dứt. Anh không muốn ở trước mặt Giang Dĩnh Kỳ nói Giang Dĩnh Hồng sai trái, nhưng cũng muốn bị oan, bị hiểu lầm, mình tha chết cũng dây dưa không dứt. Anh là có ý gì? Giang Dĩnh Kỳ phát hỏa. Ý anh nói là chị em quật lấy anh hay sao? Anh không muốn cùng cô cãi cọ, dù sao cô nhất định sẽ đứng về phía chị mình. Em đi hỏi chị em đi. Anh không phải có tật giật mình đi chứ? Giang Dĩnh Kỳ sắc bén nhìn chằm chằm anh. Anh nhăn mày. Cái gì mà có tật giật mình? Anh... Giang Dĩnh Kỳ chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn nói ra nghi ngờ của mình. Anh không phải là muốn chị em làm vợ nhỏ, cho nên chị ấy mới đánh anh. Kiếp này Tào Dục Phong chưa từng khiếp sợ như vậy, căm quả thật như muốn rơi xuống. Quý Ly ở bên tường nghe lén cũng ngẩn ra, thiếu chút nữa bật cười. Em nói nhăng bậy bạ gì đó? Mặt Tào Dục Phong rét lạnh. Cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Anh biết em sùng bái chị em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha thứ cho lời nói hưu nói vượn của em. Nếu lời này truyền đi, em có nghĩ tới nó sẽ phá hủy hôn nhân của anh hay không? Nếu như anh không làm chuyện trái lương tâm, cần gì phải sợ hãi? Đủ rồi. Giang Dĩnh Kỳ quay đầu kinh ngạc nhìn Quý Ly đang đứng ở cửa. Cô luôn nghe lén sao? Cô không có tư cách chất vấn Dục Phong. Đừng nói là căn bản anh ấy không có làm chuyện gì sai, ngược lại lại là người bị hại. Quý Ly bình tĩnh nói. Cô... Giang Dĩnh Kỳ đỏ mặt. Cô theo tôi ra ngoài. Quý Ly hất cằm ra phía cửa. Tào Dục Phong nhìn Quý Ly, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới yên tâm để cho hai người đi ra ngoài. Chỉ là sau khi nói chuyện với Giang Dĩnh xong, đầu anh lại bắt đầu đau. Hai chị em Giang gia này thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Ngoài hành lang, Quý Ly lạnh nhạt nhìn Giang Dĩnh Kỳ. Thấy cô nóng lòng vì người nhà, tôi không so đo với cô, nhưng tôi cũng không để cho cô đổi trắng thay đen. Nếu cô thật sự muốn biết rốt cuộc là người nào quấn người nào, có thể tìm chị cô để đối chất. Cô dung túng Giang Dĩnh Hồng quá lâu, Tào Dục Phong bị tai nạn khiến cô hiểu được mình không thể bị động, mặc cho Giang Dĩnh Hồng quấy rối giữa vợ chồng cô. Giang Dĩnh Kỳ cau mày, ánh mắt có chút nghi ngờ và không dám chắc. Chẳng qua tôi nhớ chị cô chắc là sẽ không tới được. Quý Ly cười lạnh một tiếng. Giang Dĩnh Hồng buồn mực, âm thầm lén lén lút lút, không để cho bất kỳ ai nắm được nhược điểm của mình. Cô cũng không tin cô ta có can đảm tới đối chất trước mặt em gái mình, có can đảm trước mặt em mình nói rằng coi như Tào Dục Phong kết hôn, cô ta cũng muốn lấy danh nghĩa bạn bè tiếp tục gặp mặt. Cho dù bà xã của đối phương không thích, cô ta vẫn kiên trì rằng mình không sai. Bạn gái trước nói ra những lời này còn không phải làm cho người khác cảm thấy cô bụng dạ khó lường. Hai người phụ nữ bí mật nói chuyện riêng là một chuyện, nhưng nói trực tiếp ngay trước mặt người khác thì Giang Dĩnh Hồng không thể nào để cho mình lâm vào cục diện bất lợi. Quý Ly thẳng thắn ánh mắt kiên định khiến Giang Dĩnh Kỳ không có tự tin. Chẳng lẽ lỗi thuộc về chị mình sao? Không, không thể nào, điều kiện chị mình tốt như vậy, lòng tự trọng lại cao, làm sao có thể ăn cỏ trở lại. Cô trở về, tốt nhất quan sát phản ứng của chị cô là có thể biết nên tin ai. Còn có gần tối, chúng tôi có thể sẽ xuất viện. Nếu cô nghĩ đối chất thì tốt nhất nên nhanh chóng một chút, nói với cô một tiếng vì không muốn cô suy đoán lung tung, cho là chúng tôi chột dạ rời đi. Nếu như bây giờ thương thế của chị cô không thích hợp để tới đây đối chất, cô ấy có thể gọi điện cho tôi và Dục Phong. Lúc nào tôi cũng hoan nghênh gọi điện tới để đối chất. Quý Ly bình tĩnh nói xong, chuyện của cô và Giang Dĩnh Hồng không liên quan tới Giang Dĩnh Kỳ, cô cũng không muốn làm khó đối phương. Giang Dĩnh Kỳ vốn muốn nói gì đó, cuối cùng xoay đầu bước nhanh rời đi. Cô không tin lời của Quý Ly, cô muốn đi hỏi cho rõ ràng. Thấy Giang Dĩnh Kỳ vội vã rời đi, Quý Ly lắc đầu, rõ ràng cô và Tào Dục Phong mới là người bị hại, lại làm cho bị kẻ giống người bị hại. Quay trở lại phòng bệnh, Tào Dục Phong đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở mắt nhìn cô. Nói xong rồi hả? Anh còn tưởng rằng phải nói thật lâu. Cô cười nói, cùng một tiểu nữ sinh nói có gì tốt, em chỉ nói với cô ấy, hoan nghênh Giang Dĩnh Hồng tới đối chất, liền đuổi cô ấy đi. Tào Dục Phong xoa nhẹ mi tâm, cùng là phụ nữ với phụ nữ sẽ có biện pháp khai thông, mới vừa rồi anh cũng không biết nói thế nào với cô ấy. Đầu anh lại đau? Cô quan tâm ngồi xuống trở lại mép giường. Không có, không đau. Anh cũng không muốn ở lại bệnh viện thêm nữa, ai biết được Giang Dĩnh Kỳ lại đến hay không, anh bây giờ không muốn ứng phó với cô ta. Gạt ngươi. Cô giơ tay lên xoa bóp huyệt thái dương của anh. Anh thoải mái thở dài. Lừa em làm gì, anh thật sự không có sao. Anh ôm của cô. Bà xã, chúng ta về nhà. Anh... Cứ quyết định như vậy đi, gần tối liền xuất viện. Anh hôn môi cô, ngăn cản cô phản đối. Quý Ly đỏ mặt. Anh làm gì thế? Nếu như người giường kế bên quay lại. Hôn mấy cái có quan hệ gì? Anh cảm thấy cảm giác hôn rất tốt. Hôn môi so với thuốc giảm đau hiệu quả hơn. Cô khẽ cười nói. Nói vớ vẩn. Cô không dám đẩy anh, sợ làm đau ngực anh, chỉ đành phải mặc anh dính vào. Thật. Anh thoải mái than thở. Ngày hôm qua thế nào lại không nghĩ tới. Đầu lưỡi anh trượt vào trong miệng cô, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô. Mặc dù Quý Ly cảm thấy ở trong phòng bệnh mà hôn tiếp là không tốt, nhưng lại không ngăn cản anh. Nghĩ đến anh vì nhức đầu không thoải mái, cô liền mềm lòng. Cô dịu dàng đụng chạm lưng anh, xoa bóp giống vuốt ve. Nghe anh rên rỉ trầm thấp, tim cô cũng theo đó đập nhanh, thân thể cũng nóng lên. Nhưng lý trí ngăn cản, cô đắm chìm trong sự vuốt ve của anh. Người ở giường bệnh bên cạnh sẽ quay lại. Cô rời khỏi môi anh. Một cái nữa, anh lưu luyến muốn hôn cô. Cô lại lui ra một chút. Anh đừng nghĩ dụ dỗ em. Anh bày ra vẻ mặt bất mãn. Cô không thể làm gì khác hơn là trấn an nói. Buổi tối chờ sau khi chúng ta về nhà, hãy nói có được không? Còn chưa kịp kháng nghị, hành lang liền truyền đến tiếng nói chuyện. Không bao lâu, bệnh nhân ở giường bên cạnh ngồi xe lăn trở về. Tào Dục Phong thất vọng thở dài. Quý Ly không nhịn được bật cười, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tào Dục Phong. Buổi tối em hãy chờ xem. Anh cố ý nhéo bắp đùi cô. Cô vội vàng đứng dậy, nũng nịu nhìn anh một cái, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Cái gì? Em đi tìm Tào Dục Phong? Giang Dĩnh Hồng kinh ngạc nhìn em gái mình. Chị ấp úng không chịu nói cho em biết tại sao lại cầm túi đánh anh ta, cho nên em mới đi. Không phải chị đã nói em đừng động đến chuyện này sao? Giang Dĩnh Hồng vừa bực bội vừa lo lắng nói, cảm thấy xương sườn đau đớn. Ai ra, chị thật sự bị em làm tức chết mất. Chị không sao chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net